Chàng rể siêu cấp, chương 2612, 2612, tốt vậy giúp ta làm một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Thế Quân đột nhiên lại chuyển động chân mấy lần trên mặt nàng. Lúc này mới thu chân về. Ngay sau đó, hắn xoay người, cười lạnh nhìn về phía Phù Thiên. Thế nào, còn chưa chịu mở mắt sao? Phù Thiên mở to mắt. Trên mặt đều là vẻ khó xử. Hắn vẫn chưa ngẩng đầu lên. Tiếp tục cúi đầu. Khi dễ người nhà họ Phù của ngươi. Phù Thiên người không vui vẻ có đúng không? Diệp Thế Quân nhẹ nhàng mà nói. Sau khi Diệp Thế Quân nói một câu này. Các binh sĩ rất nhanh liền nhìn về phía Phù Thiên. Chuyện giữa hai nhà Phù Diệp. Bây giờ thái độ của Phù Thiên hiển nhiên cực kỳ quan trọng. Phù Thiên nghe vậy. Lông mày siết chặt. Vội vàng ngẩng đầu. Không, ta tuyệt đối không có ý này. Thật sao? Nhưng vấn đề là Phù Mị là người của nhà họ Phù. Diệp Thế Quân lạnh giọng cười nói. Hai mắt vẫn luôn lạnh nhạt vô cùng. Nhìn chằm chằm Phù Thiên. Phù Mị là người của nhà họ Phù không sai. Nhưng cũng là dâu của nhà họ Diệp. Vợ chồng các ngươi như thế nào? Chúng ta sao có thể quản được chứ? Phù Thiên cố nở một nụ cười. Giải thích nói. Diệp Thế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Cách chương.